Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1707, bế quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1707, bế quan. Tương Nhược Trần nghĩ nghĩ, lại nói, ta tại đây hay vẫn là một cái đại gia hỏa, cũng không biết, ngươi có thể hay không hàng phục được nó. Tiểu Hắc cũng không thế nào để ý cái gọi là đại gia hỏa, giờ phút này trong nội tâm đang tại cân nhắc như thế nào ăn tươi cái kia gốc thông linh thánh chi một chân. Cái gọi là đại gia hỏa, chẳng lẽ còn có thể so sánh 10 vạn năm cổ thánh dược một chân càng thêm chân quý. Người trước bố trí một tòa trận pháp, để ngừa nó chạy trốn. Trương Nhược Trần nói, Tiểu Hắc có chút không cho là đúng, tự phụ mà nói. Chạy trốn, bổn hoàng tu vi, đã khôi phục một ít, có thể trấn áp hết thảy. Trương Nhược Trần, ngươi đừng lề mà lề mề, vội vàng đem ngươi đại gia hỏa lấy ra, làm cho bổn hoàng giúp ngươi nhìn xem đến cùng là cái gì. Trương Nhược Trần nói, ta cảm thấy, ngươi hay vẫn là trước bố trí một tòa khốn cấm trận pháp nhiều. Vạn nhất làm cho cái con kia đại gia hỏa chạy trốn, ta sẽ với ngươi dốc sức liều mạng. Vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tiểu Hắc thở dài một tiếng, lập tức lấy ra một khối khắc đầy trận pháp minh văn thánh ngọc, điều động thánh khí rót đi vào. Xôn xao. Trong khoảnh khắc, một tòa hình tròn trận pháp quang bàn, hiển hiện ra. Trương Nhượng Trần đem trận pháp quang bàn kiểm tra rồi một phen, phát hiện đây là một tòa bát phẩm trận pháp, minh văn tương đương phức tạp nhiều biến, đủ để vây khốn thánh vương cảnh giới cường giả. Tiểu Hắc không kiên nhẫn mà nói. Yên tâm, bổn hoàng tu vi bộ phận khôi phục về sau, trận pháp tạo nghệ đã tương đương cao thâm, có thể nói trận pháp thánh sư bên trong địa sư, dễ dàng có thể bố trí ra bát phẩm trận pháp. Ngươi là địa sư? Trần Diệu tiểu đạo nhân nói. Tiểu Hắc lạnh lùng lườm nó liếc, nói, làm như một vị đại thánh, đồng thời cũng là địa sư, chẳng lẽ là một kiện chuyện rất kỳ quái. Thánh sư chia làm ba cái cấp bậc, người sư, địa sư, thiên sư. Tuyệt đại đa số trận pháp thánh sư, kỳ thật cũng chỉ là người sư, có thể bố trí ra bát phẩm trận pháp, thông qua trận pháp có thể đối phó thánh vương cấp bậc cường giả. Trận pháp thánh sư ở bên trong, tạo nghệ cực cao nhân vật, có thể bố trí ra cửu phẩm trận pháp, sử dụng trận pháp, có thể cùng đại thánh đối kháng. Loại này cấp bậc trận pháp thánh sư, thì là được xưng là địa sư. Trong truyền thuyết, đem trận pháp nghiên cứu đến mức tận cùng trận pháp thánh sư, không chỉ có thần phía dưới cường đại nhất chiến lực, hơn nữa, còn có thể thông qua trận pháp, cải biến một tòa đại thế giới khí hậu cùng số mệnh, cải biến ngôi sao vận chuyển quỹ tích, đủ loại thủ đoạn, đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Này, tòa cấp bậc trận pháp thánh sư, thì là được xưng là thiên sư. Đương nhiên, trận pháp sư chủ yếu năng lực cũng không phải chiến đấu, mà ở tại phương diện khác, cho nên, dù là chỉ là người sư, cũng có thể trở thành đại thánh thượng khách khách. Nếu quả thật chính là một vị địa sư, địa vị còn có thể càng thêm khó lường. Một tòa đại thế giới, nếu là đản sinh ra một vị địa sư có ý nghĩa, tự tính toán không bằng sinh ra đời một vị thần, cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Tại thiên đình giới, một nhiều hơn phân nửa cấp dưới phàm giới, đều không có trận pháp địa sư. Có thể thấy được địa sư chân quý trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần căn bản không tin Tiểu Hắc lời nói, nếu như, nó thật sự đã trở thành địa sư, chỉ sợ cái đuôi cũng sớm đã vểnh đến thiên lên rồi. Tiểu Hắc trận pháp tạo nghệ, cũng đích thật là tăng lên không ít, vậy mà đem một tòa bát phẩm trận pháp khác tại một khối thánh ngọc thượng diện, hơn nữa dễ dàng làm cho hắn vận chuyển lại. Trận pháp thánh sư, tuyệt không có năng lực như vậy. Trương Nhượng Trần lấy ra thời không bí điển, đem trấn áp tại sách bên trong một chỉ 7 mét cao bạch ngọc con thỏ phóng ra. Bạch ngọc con thỏ vừa mới thoát khốn, liền là muốn chạy trốn, bốn chân tản mát ra sáng chói thánh quang, đột nhiên hướng ngoài cửa xông tới. Bành! Trận pháp quang bàn lần nữa hiển hiện ra, hơn nữa kịch liệt run rẩy. Tiểu Hắc bố trí đi ra bát phẩm trận pháp, thiếu một ít bị nó cái này va chạm bị đâm cho nghiền nát, sợ tới mức Trương Nhược Trần vội vàng vận dụng thời không bí điển lực lượng, lần nữa đem bạch ngọc con thỏ vây khốn. Tiểu Hắc tròng mắt quay tròn chuyển động, nói, wow, cái này là một khối đế hoàng thánh ngọc. Phong thần đài đến cùng là địa phương nào, đế hoàng thánh ngọc đều có thể tìm được. Tiếp theo phong thần đài đại hội lúc nào tổ chức? 10 năm sau, Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc lắc đầu thở dài, bởi vì không thể tham gia lần này phong thần đài đại hội, mà cảm thấy cực độ tiếc nuối. Trương Nhược Trần nói, trước đừng thở dài rồi. Cái này khối đế hoàng thánh ngọc là ở phong thần đài đản sinh ra linh trí, lại đã uống đại lượng thánh dược, một lần hành động đạt tới đại thánh cảnh giới. Nhưng, nó là tiên thiên sinh linh, không có tu luyện qua công pháp cùng thánh thuật, cần phải có bác học chi nhân dẫn đạo. Tiểu Hắc đoạt nói. Cái gì đều đừng nói nữa, Trương Nhược Trần, ngươi xem như tìm đúng người rồi, bổn hoàng tự là bác học chi nhân, hơn nữa cảnh giới cao thâm, làm nó dẫn đạo giả lại không thể phù hợp hơn. Trương Nhược Trần chằm chằm vào Tiểu Hắc, sau một lúc lâu, mới nói. Kỳ thật, lúc ban đầu ta là muốn đem nó giao cho Nguyệt Thần, thỉnh Nguyệt Thần tự mình dạy bảo nó. Đừng a, đem Đế Hoàng Thánh Ngọc giao cho Nguyệt Thần, tự tính toán nó lớn lên, cuối cùng cũng sẽ gia nhập Quảng Hàn Giới, trở thành Quảng Hàn Giới một hoàng giả, nói không nhất định còn muốn kỵ đến trên đầu của chúng ta đi. Nhưng là, do bổn hoàng đến dẫn đạo nó, cuối cùng nó còn không ngoan ngoãn nghe lời của chúng ta. Tưởng tượng thoáng một phát, bên người có một vị đại thánh cấp bậc tùy tùng, đi tới chỗ nào đều có thể hù đến một mảnh a, Tiểu Hắc âm hiểm cười nói. Chư Nhượng trần sờ lên Tiểu Hắc trên người lông vũ, cười nói. Được rồi, vậy thì xem năng lực của ngươi rồi. Yên tâm, bổn hoàng làm việc tuyệt đối đáng tin cậy. Tiểu Hắc thủ đoạn cũng đích thật là tương đương cao minh, trực tiếp sử dụng ra một loại cổ xưa bí thuật tại bạch ngọc con thỏ trên người khắc lục hạ rậm rạp chẳng chịt minh văn, vận dụng minh văn lực lượng, đem bạch ngọc con thỏ chấn áp hồi nguyên hình, tạm thời hóa thành một khối ngôi sao óng ánh sáng chói ngọc. Ngay tại cùng ngày, Tiểu Hắc mang theo chân diệu tiểu đạo nhân cùng Đế Hoàng Thánh Ngọc, vô cùng lo lắng ly khai, quay trở về Nguyệt Thần đạo tràng. Mà Chư Nhượng Trần, thì là tại Không Linh Đảo một vị nhất đẳng đệ tử an bài xuống, tiến vào chân lý thần điện tầng thứ nhất một người tu luyện mật thất bế quan tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện trong mật thất tổng cộng có 3 bức quan tưởng đồ. Chư Nhượng Trần đi vào thứ 2 bức quan tưởng đồ phía dưới, đem Trầm Uyên Cổ Kiếm lấy ra, bày đặt trên mặt đất. Lập tức Trầm Uyên Cổ Kiếm kiếm linh, theo kiếm thể trong bay ra, xếp bằng ở kiếm trên hạ thể, nhìn xem quan tưởng đồ, bắt đầu tìm hiểu. Mà Chư Nhượng Trần, thì là đi đến thứ 3 bức quan tưởng đồ. Hắn đã tu luyện ra hơn 200 đạo chân lý quy tắc, không cần phải tìm hiểu thứ 2 bức quan tưởng đồ, chỉ có thứ 3 bức quan tưởng đồ, đối với hắn mới có tác dụng. Tiến vào chân lý thần điện tu luyện cơ hội di chân chân quý, Chư Nhượng Trần vượt qua 4 tầng chân lý chi hải cộng lại, cũng tự đạt được 1 năm 03 tháng thời gian tu luyện. Hơn nữa, chính hắn không có dùng hết 17 ngày. Kỳ thật, thời gian cũng không tính nhiều. Nếu là đem những thời giờ này, đều dùng để tìm hiểu chân lý chi đạo, ngược lại là có chút lãng phí. Chân lý thần điện là một chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện, thánh đạo quy tắc tương đương sinh động, ở chỗ này tìm hiểu thánh đạo, cảnh giới tăng lên tốc độ, là ngoại giới mấy lần. Bởi vậy, Chư Nhược Trần khoanh chân ngồi xuống về sau, là nhen nhóm một căn cầu vồng hóa đằng, lại đem quy tắc đế khí lấy ra, nâng trong tay. Làm xong đây hết thảy, Chư Nhược Trần là phóng không hết thảy, đi vào chiều sâu trạng thái tu luyện. Trong cơ thể lục đạo thánh hồn chia lìa mà khai, trong đó 5 đạo bay ra thân thể, hóa thành 5 đạo cùng Chư Nhược Trần lớn lên giống như đúc bóng người, toàn bộ đều xuất hiện tại thứ 3 bức quan tưởng đồ phía dưới. Trong đó 3 đạo thánh hồn, tại tìm hiểu thứ 3 bức quan tưởng đồ. Mặt khác 3 đạo thánh hồn, tại tìm hiểu quy tắc đế khí bên trong thánh đạo quy tắc. Thời gian cực nhanh, rất nhanh nửa tháng đi qua. Chư Nhượng Trần đem thứ 3 bức quan tưởng đồ tìm hiểu thấu triệt, trong cơ thể chân lý chi đạo tổng số, đạt tới 729 nói. Ngắn ngủn nửa tháng, vậy mà tìm hiểu ra tiếp cận 500 đạo chân lý quy tắc, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chư Nhượng Trần hoạt động cánh tay, đánh ra một chiêu lạc thủy quyền pháp, điều động chân lý quy tắc dung nhập tiến quyền pháp về sau, lập tức bộc phát ra gấp 3 lực lượng. Loại này tìm hiểu tốc độ, viễn siêu Chư Nhượng Trần mong muốn. Phải biết rằng, làm như chân lý thần điện bồi dưỡng nhất đẳng thiên tài, Phong Nham, từ nhỏ tu luyện chân lý chi đạo, tiến vào thần điện thời gian tu luyện tính gộp lại chừng 2-3 năm. Nhưng là Phong Nham tu luyện ra chân lý quy tắc, cũng mới không đến 3.000 nói. Làm như một vị 4 bước thánh vương, nửa tháng tìm hiểu ra 500 đạo chân lý quy tắc, tuyệt đối là tương đương khủng bố sự tình, đủ để đem chân lý thần điện những mặc kia đệ tử hù sợ. Chư Nhượng Trần cũng không nhận vi thiên phú của mình cùng ngộ tính so Phong Nham cao hơn rất nhiều lần, trải qua phân tích cuối cùng nhất vẫn cảm thấy, hẳn là trong cơ thể vạn phần chi năm chân lý áo nghĩa phát huy ra đến tác dụng. Nếu là không có chân lý áo nghĩa, hắn tìm hiểu chân lý quy tắc tốc độ, tuyệt sẽ không so Phong Nham nhanh bao nhiêu. Chân lý chi đạo thượng diện thành tựu, đích thật là đáng mừng, nhưng là, tại thánh trên đường, Chư Nhượng Trần lại gặp bình cảnh. Hắn tu luyện suốt nửa tháng, cũng chỉ là tăng trưởng mấy đạo thánh đạo quy tắc cùng dậm chân tại chỗ không có cự đừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với thánh vương cảnh tu sĩ mà nói, gặp được bình cảnh, là một kiện tương đương khủng bố sự tình, rất có thể biểu thị tu vi hiện tại cảnh giới chính là của hắn cuối cùng nhất thành tựu, cả đời đều khó có khả năng bất quá đột phá. Chư Nhượng Trần cũng không nghĩ tới chính mình bình cảnh sẽ đến được nhanh như vậy, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Chư Nhượng Trần nghiên cứu một phen, phát hiện tại chân lý thần điện tu luyện nửa tháng này, tổng cộng tăng trưởng 7 đạo thánh đạo quy tắc, hơn nữa đều là kiếm đạo quy tắc. Tốn hao nửa ngày thời gian suy nghĩ, Chư Nhượng Trần rốt cục nghĩ thông suốt nguyên nhân, lầu bầu nói. Hẳn là trong cơ thể thánh đạo quy tắc kết cấu xảy ra vấn đề. Gần đây, vì tăng lên tu vi cảnh giới, phục dụng đại lượng thánh dược cùng thánh quả, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, khiến cho trong cơ thể thánh đạo quy tắc tổng số đạt tới 11 vạn đạo. Nhưng là tăng trưởng cái này 11 vạn đạo thánh đạo quy tắc tuyệt phần lớn là dễ dàng tu luyện tiểu đạo hoặc là đại đạo, có rất ít chí tôn thánh đạo cùng hằng cổ chi đạo. Làm như chủ tu ba loại thánh đạo một trong, kiếm đạo quy tắc số lượng, vậy mà chỉ có hơn 200 nói. Thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc số lượng, càng là không đến 50 nói. Không nội tra còn không biết là có cái gì, cẩn thận nội tra về sau, Trương Nhược Trần mới là cảm thấy kinh hãi lạnh mình, bởi vì việc này đã tương đương nghiêm trọng, nếu không tiến hành điều chỉnh, hắn cả đời này có khả năng đều không thể đột phá đại thánh cảnh giới. Làm như chủ tu ba loại thánh đạo, kiếm đạo, thời gian chi đạo, không gian chi đạo quy tắc số lượng, cơ hồ có thể không cần tính. Đây là cỡ nào dọa người một sự kiện. Đương nhiên, đây cũng là thông qua thánh dược tăng lên tu vi tai hại, nhìn như cảnh giới tăng lên được nhanh, trên thực tế là tại tiêu hao tiềm lực của mình, cuối cùng nhất sẽ để cho chính mình phế bỏ. Hiện tại kịp thời phát hiện, ngược lại là có thể đền bù. Cách chương.